Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 618 Nguyệt Tuyền Thảo Nguyên, chương 618 Liệt Ma Quân Vương vừa lòng đi rồi. Hắn chủ động đưa ra đi trước tuyệt vọng gương mặt giả thế giới, đây là một cái bẫy. Nhưng là hắn căn bản không có một tia hoài nghi. Bởi vì hắn mang đi một chương chân ngôn giấy, Nguyên Tiêu bưng ngọc ly nhấp một ngụm tam quang thần. Thủy, khóe miệng hiện lên một tia âm lạnh sát ý. Chân ngôn trên giấy không thể viết xuống lời nói dối. Hắn chỉ là nói cảm giác được năm đó phụ trách dẫn đường chế tạo vô hạn chi ra cái kia chuông tang. Pháp sư, tựa hồ khả năng bị nhốt ở tuyệt vọng gương mặt giả thế giới, hắn nhưng một chút đều không có nói dối. Cho nên Liệt Ma Quân Vương đối này tin tưởng không nghi ngờ, dù cho là bạc trắng đỉnh địa ngục ảnh ma. Đi tìm tuyệt vọng gương mặt giả cự quái cũng là cửu tử nhất sinh. Liền tính hắn may mắn chiến thắng tuyệt vọng gương mặt giả cự quái. Có thể hay không tìm được bị truyền kỳ pháp thuật tuyệt vọng lao tù triệu hoán một tiểu khối tuyệt. Vọng gương mặt giả thế giới mảnh nhỏ còn chưa cũng biết, như thế quan trọng tình báo. Đổi lấy tự nhiên là Liệt Ma Quân Vương tín nhiệm mơ siêu ít nhất trong tay hắn hiện tại liền nắm giữ. Học viện thần tích ẩn núp gián điệp danh sách, trong đó hắn thấy được vài cái ngoài ý muốn tên, này đó đều là hoàn toàn đầu phục hoàng kim công địch. Bị ích lợi thu mua hoặc là bị bắt được nhược điểm phản bội nhân loại tộc đàn nội gian, chỉ bằng này. Phần tín nhiệm. Nguyên Tiêu cho rằng chính mình cần thiết đương hảo một cái chuông tăng pháp sư, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn lợi dụng hoàng kim công địch, liền lấy lần này tới nói. Liệt Ma Quân Vương nếu là thất bại, đối hắn một chút tổn thất đều không có. Tương phản nếu là thành công, tuyệt vọng gương mặt giả cự quái cảnh trong mơ chế tạo năng lực chính là nổi tiếng toàn bộ vũ trụ. Đến lúc đó Thảo muốn một chút huyết nhục cùng linh hồn mảnh nhỏ tuyệt đối không là vấn đề, một ngụm. Uống cạn tam quang thần thủy, Nguyên Tiêu bóp nát ngọc ly rời đi thạch thất trực tiếp truyền tống. Lại lần nữa đi vào bán ra các loại ma pháp tài nguyên tổng hợp phố buôn bán. Hắn hiện tại còn không có chiến công tước vị, nhìn đến này đó cửa hàng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cho dù có chiến công tước vị có thể mua cửa hàng. Cũng muốn tiền nhân chịu không ra tới mới có thể toàn bộ man hoang cổ thành. Chín thành trở lên đều là tuổi ở 1000 tuổi dưới chức nghiệp giả, dân cư tổng số. Học viện thần tích, gia tộc liên minh cùng tự do thần vực thêm lên bình quân một cái tuổi tác đại khái 1000 nhiều. Người, tổng dân cư mệt thêm lên ít nhất có 90 vạn chức nghiệp giả. Mà bên trong thành cửa hàng thêm lên tổng cộng chỉ có không vượt qua 5000 cái, chỉ có trong đó cường. Giả trung cường giả, mới có tư cách ở chỗ này thông qua thương nghiệp thủ đoạn được đến càng nhiều tu luyện tài. Nguyên, Thanh Liên Các, Nguyên Tiêu một đường đi tới nhìn đến tên này dừng lại bước chân, cổ xưa thô cuồng thạch lâu bên. Ngoài, chiêu bài trên có khắc họa thượng một đóa sinh động như thật tịnh thế thanh liên. Mà từ thạch lâu bên trong càng là ẩn ẩn truyền ra tịnh thế thanh liên hơi thở. Nhà này thanh liên các chủ nhân không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là nhiều năm không thấy mộc tiên. Linh, do dự một chút, Nguyên Tiêu vẫn là đi vào thanh liên các, không lớn cửa hàng không có trải qua không gian mở rộng. Dây đằng đan chéo trên kệ để hàng bãi đầy các loại phóng mãn hạt giống thủy tinh bình. Thực rõ ràng mộc tiên linh kiếm lấy tài phú thủ đoạn chính là này đó đặc thù thực vật hạt giống. Chỉ là giá cả so với học viện thần tích quý mấy lần không ngừng, ta muốn bán ra một ít đồ. Vật Nguyên Tiêu hướng về phía sau quầy nói, ngao. Ngao, người muốn mua cái gì? Sau quầy ngồi dậy một cái đánh ngáp áo lục nữ hài. Bị người đánh gãy ngủ chưa đối nàng tới nói là một kiện thực khó chịu sự tình. Chỉ là chủ nhân phân phó nàng chiếu cố hảo này gian thanh liên các. Tuy rằng nhàm chán nhưng là đối mặt khách nhân không thể phát tiểu tính tình. Ta muốn bán này đó. Nguyên Tiêu lấy ra chứa đầy 1000 tích không thanh vân thủy ma tinh thạch dược bình đặt ở quầy. Thượng đây là, áo lục nữ hải ôm đồm quá ma tinh bình chảy nước miếng, đặc thù linh thủy. Đối với chủ nhân tác dụng nàng phi thường rõ ràng. đặc biệt là mấy năm trước chủ nhân toàn bộ động thiên thế giới Tam Quang Thần Thủy bị hủy. Này 1000 tích không thanh vân thủy tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại đủ để đào tạo một ít đặc thù chiến đấu thực vật. Nhanh lên, ta muốn chiến công, một giọt tiện nghi tính ngươi 1000000 điểm chiến công. Nguyên Tiêu thúc giục nói, áo lục nữ hài ngơ ngốc hoàn thành giao dịch. Thẳng đến Nguyên Tiêu rời đi mới phản ứng lại đây, 1000000 chiến công tựa hồ là thanh vân thủy giá trị. Nếu là không thanh vân thủy ít nhất muốn phiên gấp 10 lần, vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Nhiều năm như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy bán đồ vật có chiến công. Nguyên Tiêu nhìn thân phận lệnh bài nhiều ra 1000000 chiến công vừa lòng cười, năm đó cầm Mộc Tiên Linh như vậy nhiều Tam Quang Thần Thủy, nữ nhân này cũng chủ động giúp hắn bối hắc oa, đưa nàng một chút không thanh vân thủy cũng coi như là chúc mừng nàng sắp đột phá bán thần. Không nói được về sau còn hữu dụng được với nữ nhân này thời điểm mơ siêu, mua cái gì hảo đâu. Nguyên Tiêu từng nhà cửa hàng xoay lên, này đó chiến công bởi vì là nơi giao dịch đến, cho nên chỉ có thể mua sắm cùng đổi thiếu bộ phận đồ vật, càng không thể tăng lên chiến công tước vị. Tước vị chiến công đơn độc tính toán yêu cầu thật đánh thật săn giết hung thú hoặc là hoàn thành man hoang cổ thành tuyên bố nhiệm vụ. Ở rời thành trước kia hắn yêu cầu làm tốt một lần trường kỳ săn thú các hạng chuẩn bị, hắn mục tiêu là chiến công, tài nguyên gì đó trước mắt căn bản không cần lo lắng. Đi thì mơ siêu dạo qua một vòng, ước chừng 1000000 chiến công hoa thất thất bát bát. Thay thế là mua được đại lượng dùng để phụ trợ đi săn hung thú đồ vật. Duy nhất đáng tiếc chính là ở man hoang cổ thành cấm mua sắm những cái đó đại uy lực sát thương vũ khí. Cưỡi trời cao không hào, Nguyên Tiêu ở không trung đấu đá lung tung đi trước đệ tam hoàn săn thú tràng, mở ra giả thuyết hình. Chiếu bản đồ, Nguyên Tiêu bắt đầu tỏa định chính mình săn thú phạm vi. Này trương bản đồ là trực tiếp từ trên cao chụp xuống về sau chế tác thành lập thể hình chiếu. Nội dung bao gồm toàn bộ man hoang cổ thành sở hữu săn thú tràng. Vì mua được cái này thậm chí còn ký kết không thể truyền bá khế ước Nguyệt Tuyền Thảo Nguyên. Nguyên Tiêu tỏa định trên bản đồ những cái đó đường kính chỉ có mấy chục dặm tiểu Thảo Nguyên. Từ giữa chọn lựa ra một cái nhất thích hợp ở hoang dã trong rừng cây. Thảo Nguyên rất ít, nhưng là vừa xuất hiện chính là rộng lớn vô biên phạm vi mấy chục vạn dặm. Giống loại này phạm vi mấy ngàn dặm nhiều nhất chính là một mảnh trong rừng đất trống. Nhưng là này Nguyệt Tuyền Thảo Nguyên ở đệ tam hoàn săn thú tràng lại trọng yếu phi thường, tứ đại. Bảo hộ thần long phân chia khu vực săn bắn, hung thú bị giam cầm ở cùng giai săn thú tràng vô pháp rời đi, đệ tam hoàn. Nơi này không có con sông. Càng không có sinh mệnh yêu cầu nguồn nước, trừ bỏ số ít thủy thuộc tính hung thú. Mặt khác hung thú duy nhất nguồn nước chính là nơi này Nguyệt Tuyền Thảo. Loại này cao tới 2 mét thảo diệp đầy đặn thực vật, chỉ cần rảo phá thảo diệp mũi nhọn. Là có thể giống như suối nguồn giống nhau phun trào ra tới ngọt lành nguồn nước, đại đa số hung thú. Đều sẽ từ nơi này đào đi một ít Nguyệt Tuyền Thảo trồng trọt ở chính mình lãnh địa một gốc cây. Nguyệt Tuyền Thảo rời đi Nguyệt Tuyền Thảo Nguyên, bằng vào ánh trăng nhiều nhất có thể sinh tồn 1 năm cũng cung cấp ổn định nguồn nước. Vượt qua 1 năm Nguyệt Tuyền Thảo liền sẽ chết héo, bởi vì loại này thảo chỉ có Nguyệt Tuyền Thảo Nguyên đặc thù hung thú Nguyệt Tuyền Thỏ mới có thể lâu dài tài bồi gieo trồng, bởi vì loại này đặc tính. Nguyệt Tuyền Thỏ cùng Nguyệt Tuyền Thảo đã chịu hung thú bản năng bảo hộ, nếu Nguyệt Tuyền Thảo Nguyên gặp phải hủy diệt, toàn bộ đệ tam hoàn săn thú chẳng chín thành hung thú đều sẽ cuồng bạo. Chúng nó sẽ không tiếc hết thảy đại giới phá hủy phá hư chúng nó sinh tồn hoàn cảnh địch nhân. Chủ động đưa tới cửa tới, này có thể so trèo đèo lội suối tìm kiếm hung thú phương tiện quá nhiều. Chưa xong còn tiếp, hết chương.